cô vợ của ông trùm Âu Mỹ. Chương 55, góc truyện audio.com, cô vợ của ông trùm Âu Mỹ. Chương 55, một lúc sau anh ăn xong liền đi lên phòng. Cô nhìn theo chỉ im lặng. Anh lên phòng được khoảng 15 cô liền đi lên phòng theo anh. Lúc này anh vừa tắm xong trên người là một bộ đồ ngủ, cô cười rồi chạy lại ôm anh làm anh chợt đứng yên rồi cũng vòng tay ôm chặt người con gái trong. Lòng mình, làm sao vậy? Anh xoa đầu cô hỏi. Dạ không có gì, chỉ là muốn ôm anh thôi. Cô ôm chặt thắt lưng của anh hơn rồi nói. Anh cười nhẹ rồi bỗng bế cô lên theo kiểu bế công chúa. Bất ngờ bị anh bế cô giật mình theo phản xạ liền ôm cổ anh. Vì hành động này khiến cho chiếc áo của cô đang mặc bị trễ vai một bên. Làm hiện lên xương quai xanh xinh đẹp ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi mỏng kia. Anh nhìn thấy cô như vậy đôi mắt màu nâu đỏ chợt hiện lên một màu dục vọng. Hơi thở của anh trở nên gấp rút, tiết hầu không ngừng di chuyển lên xuống. Anh bế cô đi lại giường đặt cô nằm lên giường rồi thuận thế nằm lên người cô. Anh cúi xuống hôn môi cô. Cô cũng nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của anh. Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh luồn trong khoang miệng cô tìm đến quấn với chiếc lưỡi đinh hương của cô. Chấm, cô vô thức rên lên một tiếng, điều đó càng khiến anh hăng say hơn. Cái lũ ngoài kia biết gì mà đồn chứ? Ai nói anh không gần nữ sắc? Ai nói anh không chạm vào nữ sắc? Chẳng phải giờ này Tần Ngạn Quân người mà cả hắc đạo cho rằng không gần nữ sắc đang biến dần thành con sói xám chỉ để trực chờ và ăn con thỏ nhỏ. Là cô sao? Lạc Y cởi đồ cho anh. Anh vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt đầy dục vọng. Cô gật đầu rồi nhẹ nhàng cởi từng cúc áo cho anh. Xoẹt, bất ngờ anh dùng lực nắm áo cô xé một cái. Cả chiếc áo sơ mi trắng liên bị ảnh xé làm hai mảnh. Sau đó anh di chuyển tay xuống chiếc váy ôm sát thân của cô kéo một cái cả chiếc váy cũng như chiếc áo kia. Cả người cô lúc này chỉ còn lại bộ đồ lót ren màu đen càng tôn lên dáng người kiều diễm và nước da trắng nõn nà của cô. Sao anh lại xé đồ của em? Cô chu môi lên nhìn anh. Nhìn khuôn mặt của cô anh liền cúi xuống hôn nhẹ vào cái môi vì bất mãn mà chu lên kia. Tại nó vướng víu, anh nói bằng chất giọng khàn khàn. Nhưng anh lại bắt em phải cởi đồ cho anh. Hứa em không cởi nữa. Cô nói rồi quay mặt sang hướng khác. Anh lắc đầu ngao ngán với sự đáng yêu này của cô. Anh đặt bàn tay mình lên bàn tay cô vẫn còn đang nằm trên áo của anh. Anh giúp cô xẻ áo mình ra. Sau đó nhìn cô ôn nhu cười nhẹ. Chịu chưa? Anh nói rồi cúi xuống hít kỳ ở cổ cô. Và sau đó cả hai cùng nhau có một đêm hoan ái long trời lỡ đất. Hai thân ảnh cứ thế quấn lấy nhau suốt cả đêm dài. Sáng hôm sau, những tia nắng bên ngoài chiếu vào phòng khiến cô chợt tỉnh giấc. Theo thói quen đưa tay sang định ôm người bên cạnh mình nhưng chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo. Cô lười biếng mở mắt ra. Quả nhiên anh đã rời khỏi giường rồi. Cô thở dài rồi vội chạy lại tủ lấy một bộ quần áo rồi chạy về phía phòng tắm. Nhìn mình trong gương chỉ toàn là dấu tích của cuộc hoan ái hôm qua. Cô lắc đầu tắm rửa rồi chạy xuống phòng ăn, cô tin rằng anh vẫn còn ở đó vì đêm qua cô đã nói với anh rằng không có anh cô ăn không ngon. Khi đến phòng ăn đôi môi mỏng kéo lên thành một nụ cười nhẹ. Quả nhiên đúng như cô đoán, thấy anh cô vừa định đi lại nhưng dường như phụ nữ có giác quan thứ 6 rất nhạy bén. Một cô hầu gái tên Tiểu Ngọc đứng nhìn anh bằng ánh mắt say mê và có chút luyến tiếc. Có lẽ vì giác quan thứ 6 của phụ nữ mách bảo cô nên chỉ cần nhìn là cô có thể nhận ra cô ta có tình cảm với Tiểu Ngạn của cô. Ánh mắt cô hiện lên một vẻ khó chịu. Ở cạnh anh chắc có lẽ còn nhiều con giáp thứ 13 lắm đây. Cô lắc đầu rồi đi lại chỗ của anh ngồi lên đùi anh. Còn đau không? Anh nhìn cô khẽ hỏi, cô chỉ gật đầu rồi ôm anh. Đôi mắt cô chợt liếc trên bàn ăn một lượt sau đó đứng dậy và đi vào phòng bếp. Một lúc sau cô đi ra trên tay cầm theo rất nhiều món ăn như gà cung bảo, can ngỗng rán, 7 tô phở và 2 cào. Cô đặt các món ăn lên bàn sau đó vừa định ngồi vào chỗ mình thì. Phụt tê tê tê, một ngụm máu phun ra từ miệng cô.